sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 81, kẻ thứ ba khiêu khích ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà hàng, ngồi vào chỗ, Hà Viện Viện liền thành trung tâm của nhà hàng. Vốn dĩ lúc cô ta còn làm y tá đã chịu nhiều tức giận, hiện tại cuối cùng cũng có thể hãnh diện trông lời nói thể hiện rõ cảm giác về sự ưu việt cùng đắc ý, khiến Hàn Tĩnh Y càng thêm chán ghét. Cũng không biết Hà Viện Viện có sức hấp dẫn gì, lời nói vô cùng giả tạo. Đáng lẽ ra phải khiến người ta chán ghét mới đúng, nhưng những đồng nghiệp ở đây lại vô cùng hâm mộ cô ta, thậm chí còn xin cô ta chỉ bảo thêm làm sao mới có thể chinh phục đàn ông. Hàn Tĩnh Y thấp giọng nói thầm, xin nhờ, đàn ông nhìn đầu tiên sẽ là mặt, sau đó là ngực cùng đùi, nội hàm chỉ là nhìn cho có. Mộ Niệm Đồng yên lặng ăn thức ăn, đũa không rời tay. Cứ như thế cho đến lúc tan tiệc, cô chưa hề nói một câu. Ở cổng nhà hàng, Hàn Tĩnh Y đang định kéo cô rời đi, Hà Viện Viện liền đi tới nói với cô. Tĩnh Y, Đồng Đồng, sao lại đi, không phải nói cùng nhau dạo phố à? Hàn Tĩnh Y cùng Mộ Niệm Đồng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong cửa hàng chuyên bán đồ Gucci, Mộ Niệm Đồng cùng Hàn Tĩnh Y đi theo sau Hà Viện Viện, không biết vì sao, gần đến cửa hàng bán đồ Gucci, tư thế đi đường của Hà Viện Viện liền trở nên tao nhã hơn hẳn, giống như một vị tiểu thư đài các cao quý. Cô ta cầm theo túi sách nhàn nhã đi vào trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng vừa thấy cô ta, ban đầu là đánh giá một chút, sau đó liền tươi cười niềm nở đón tiếp, hoàn toàn xem nhẹ mấy người đằng sau. Từ sau khi đính hôn với Hoàng Vưu Lương, toàn thân trên dưới Hà Viện Viện đều là hàng hiệu, so với cô ta, quần áo mấy trăm đồng của Hàn Tĩnh Y và Mộ Niệm Đồng, người ta căn bản chẳng buồn nhìn. Hàn Tĩnh Y không tồi, còn chú ý cách ăn mặc, nhưng toàn thân trên dưới Mộ Niệm Đồng đều là quần áo mua trên mạng, vô cùng thê thảm. Bình thường bận rộn làm việc, cô rất ít có thời gian đi dạo phố. Những nhân viên cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ như vậy vừa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ai là người đủ tiền mua. Chuyện này cũng không có gì đáng trách, đều phải dựa vào thế lực. Làm nhân viên cửa hàng, đương nhiên phải ưu tiên hàng đầu cho những vị khách có sức mua. Chào cô, xin hỏi cô muốn mua gì? Vừa vào cửa hàng, mấy đồng nghiệp đi theo Hà Viện Viện liền suýt xoa. Dù sao, bọn họ ngay cả mua một chiếc ví nho nhỏ cũng không nổi, đương nhiên có chút chột dạ không thôi. Ai mà không có lòng hư vinh, lo lắng thể hiện ra dáng vẻ. Tôi không mua nổi, sẽ bị người ta xem thường. Hà Viện Viện giơ tay lên, ngón tay chỉ một túi sách trên giá, nói. Tôi muốn xem chiếc túi này. Cô à, ánh mắt của cô thật sự rất tốt. Chiếc túi Dionysus này là một trong những mẫu thời thượng đang rất hot năm nay, các minh tinh đều yêu thích. Phong cách G logo, lại thêm họa tiết hoa văn thiên trúc, túi da được làm từ da con hoẵng. Cao cấp được đặc chế. Con hoẵng, một loài thú giống như con nai, con đực có sừng ngắn, chân ngắn mà khỏe, da mềm, da phần lớn được dùng làm ví, có khi dùng để may áo. Lúc Hà Viện Viện xem túi, Mộ Niệm Đồng cũng tùy tiện dạo quanh cửa hàng, cô bất chợt đi đến một ngăn tủ kính, trong ngăn tủ bày một chiếc túi tinh xảo, trên túi thêu hoa văn xinh đẹp, mỗi một chi tiết đều tinh xảo khiến người ta khó tin. Nhân viên cửa hàng thấy cô lại nhìn, đi tới hỏi. Xin hỏi cô đây có nhìn trúng chiếc túi nào không? Hàn Tĩnh Y cực kỳ xấu hổ, lôi kéo ống tay áo của cô ấy. Đi thôi, Mộ Niệm Đồng giơ tay chỉ cái túi, mỉm cười hỏi. Tôi rất thích chiếc túi này, giá bao nhiêu? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên cửa hàng nhìn cô, mất tự nhiên nói. Chiếc túi này chỉ được dùng để trưng bày thôi ạ, chỉ để trưng bày. Cách trương.